Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 178, kết thúc. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, chiêu thức ấy có thể nói là làm này xúc không kịp phòng. Đánh đến Yulaya vẻ mặt mộng bức, ngửa đầu nhìn đã tàn phá sụp đổ văn phòng. Yulaya nhưng không tin này đó đều là ngẫu nhiên. Trùng hợp tác đại biểu cho tất nhiên. Đây là thứ nhất thẳng cho rằng chân lý. Hào xảo bất xảo phách chém tới hắn văn phòng phương hướng. Rồi sau đó lại trùng hợp xuất hiện ở ruột non quấy dày kế hoạch của hắn. Vì thế, Yulaya làm ra kết luận. Này đó đều là Saido tính toán. Nói cách khác hắn sớm bại lộ ở Saido trong mắt. Đây là nhất hư kết quả. Có thể nhất hư kết quả suy xét, thường thường là thực thi chính xác kế hoạch tiền đề. Yulaya suy nghĩ đến, ở gió biển phơ phất hơi mang mùi cá cảng chỗ, Luchi nằm ngã xuống đất, này hạ là một đạo kéo hành hoa ngân. Hiển nhiên hắn ở chấm đất khi cũng không vững vàng. Giờ phút này thời tiết, mặc dù có ánh mặt trời, rồi lại ở một năm đầu xuân hết sức. Khí hậu có vẻ có chút lạnh lẽo. Luchi nịp xoài trên mặt đất da thịt cùng lạnh lẽo mặt đất tiếp xúc. Nhưng mà Luchi lại vô nhiên chưa giác. Đây là bởi vì giờ phút này thân thể hắn đồng dạng lạnh lẽo vô cùng. Là bởi vì vừa rồi chịu đánh đồng thời. Hắn bình thường máu tuần hoàn đã chịu trở ngại quan hệ. Máu vô pháp bình thường tuần hoàn cung ứng trái tim. Do đó khiến cho thiếu chút nữa mất đi ý thức ngất qua đi. Thân thể trở nên lạnh lẽo. Luchi hơi hơi hoạt động xuống tay trường. Tới kiểm tra đo lường chính mình chạm huống. Đồng thời vận dụng sinh mệnh trả lại. Thu trương cơ bắp tới nhanh hơn máu tuần hoàn. Gió nhẹ phất qua đường kỳ gương mặt. Hỗn độn đầu tóc vẫn áp đảo trên mặt đất. Cùng với gió nhẹ mà đến chính là kia đạo thân ảnh. Saido hắn lại một lần xuất hiện ở hắn trước mặt, kia nói nhỏ gầy thân hình, phải nói trừ bỏ CP9 huấn luyện căn cứ ngoại, là so với hắn dĩ vãng đánh bại bất luận cái gì địch nhân đều muốn nhỏ gầy tồn tại. Nhưng mà giờ phút này ở hắn trong mắt lại không thể so bất luận kẻ nào nhỏ gầy. Cho dù là thân cao mấy chục lần với chi người khổng lồ cũng đồng dạng như thế. Luchi âm thầm nhíu mày. Cũng may, hắn Devil Fruit là The One, này cũng ý nghĩa thân thể hắn khôi phục đến so thường nhân muốn mau đến nhiều. Bất quá lần này, hắn không có lựa chọn cận chiến, mà là cùng dao ghép bầu trốn tránh, biên triệt thoái phía sau biên dùng báo đuôi vứt ra Rankiaku. Hướng về đồng dạng dùng ra dao ghép bầu Saido đánh tới, Saido cũng không cam lòng yếu thế. Áp dụng cứng đối cứng phương thức, tùy ấy dùng mộc nhận huy chém ra kiếm khí cùng Luchi phát ra Rankiaku tương chạm vào. Tức khắc phía chân trời gian vang vọng, khí cùng khí kịch liệt xung đột, chánh án bình tĩnh mà đứng ở tư pháp thuyền đầu thuyền. Một bên nhíu mày nhìn hai người đánh nhau, một bên tắc uống trà, một bên ăn mặc tướng tá trang phục hải quân dùng lo lắng ngữ khí nói. Chánh án đại nhân, tiến trong khoang thuyền đi, nơi này nguy hiểm, Saido cùng Luchi hai người ở vài trăm thước có hơn tiến hành chiến đấu. Vẫn là như thế, nhưng đồng dạng có thể cảm nhận được từ kia truyền đến kình phong. Phía chân trời chi gian đan sen sắc bén mũi nhọn, xa không phải hắn có khả năng ngăn cản, chánh án chỉ là bình tĩnh mà trở về một câu, không có việc gì. Saido thượng giáo biết đúng mực, những lời này làm tên này hải quân ngạc nhiên, đồng dạng cũng làm chánh án ngạc nhiên. Không biết từ khi nào bắt đầu, hắn liền bắt đầu chú ý khởi cái này tiểu hài tử. Lúc mới bắt đầu, hắn chỉ cho rằng là cái to gan lớn mật tiểu quỷ. Thế nhưng tham dự mưu hại Thiên Long nhân sự kiện bên trong, cho hắn cảm quan cũng là cực hư. Phạm phải cái loại này hành vi phạm tội tiểu quỷ, thế nhưng có thể được đến khoan thứ, nhưng vì hải quân cùng thế giới chính phủ gian cân bằng. Hắn tuyển tắc cam chịu loại này hành vi, Nhưng ở lúc sau gặp được này, hắn chậm rãi thay đổi ý tưởng. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến này nháy mắt, mang cho hắn chính là kinh diễm. Đảo không phải bởi vì này khuôn mặt kinh nghiệm, thân thể lão hủ hắn, đối với người bên ngoài sớm đã không có hứng thú, là bởi vì trong đó lộ ra mà ra cơ trí cùng thâm thúy. Làm này không khỏi nghĩ đến, này thật là một cái hài đồng sao? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ bất luận kẻ nào hướng này nói, hắn đều không thể tin tưởng. Cho nên hắn cam chịu sai đô không tuân thủ quy củ tự mình rời đi tư pháp thuyền sự tình. Lần thứ hai gặp mặt, còn lại là ở INIES Lobby, tên kia tiểu hài tử. Thế nhưng vì một người người treo thuyền tánh mạng liền uy hiếp thế giới chính phủ. Chánh án không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ hắn bảo hộ chính nghĩa ý tưởng còn không bằng một cái tiểu hài tử trọng sao? Hắn cam chịu rất nhiều hành vi phạm tội. INIES Lobby, INIES Lobby đại sảnh, này bồi thẩm đoàn là từ trước bị hình phạt bất an hảo tâm hải tặc tạo thành. Hắn tự nhiên cũng là biết, lại ngầm đồng ý loại này hành vi. Chính nghĩa cách hắn là xúc tua có thể với tới, lại xa xôi không thể với tới. Phụ trách thẩm phán chính nghĩa hắn, lại cam chịu loại này hành vi. Liền cái 10 tuổi hài đồng đều không bằng. Hắn bắt đầu vì chính mình hành vi cảm thấy sám hối. Lần thứ 3 gặp mặt, còn lại là lần này gặp mặt, vẫn là một bộ hài hước bộ dáng, lại triển lộ mà ra kinh người bản lĩnh. Đây là một cái thân phụ chính nghĩa có thể dùng bản lĩnh người chánh án cuối cùng đến ra cái kết. Luận nếu là nhiều năm về sau, vẫn cứ tồn tại, hắn sẽ là cái ghê gớm nhân vật. Chánh án cẩn thận, tên này hải quân ở trong nháy mắt bổ nhào vào chánh án. Chỉ thấy ở này phát gục sau trong nháy mắt, một đạo thật lớn kiếm khí, thình lĩnh tước qua đầu thuyền mang theo lăng củ ấu giác. Rồi sau đó bay khỏi mở ra, tên này hải quân lòng còn sợ hãi mà nhìn dần dần đi xa kia đạo kiếm khí. Nhiều năm như vậy chiến đấu kiếp sống. Hắn cảm thấy này vẫn là hắn lần đầu tiên cùng tử vong gần như linh khoảng cách tiếp xúc. Hắn đề cao âm lượng, như là kể ra ủy huất giống nhau. Chánh án, chúng ta vẫn là hồi khoang đi thôi. Tư pháp thuyền khoang thuyền, trải qua tầng tầng sắt thép chế tạo. Chẳng sợ như vậy kiếm khí cũng vô pháp dễ động bổ ra. Đây là trước mắt ổn thỏa nhất phương pháp. Kỳ thật càng tốt chủ ý chính là đem này tao tư pháp thuyền hướng về phía sau xử lý. Nhưng mà vì INIES Lobby mặt mũi là trăm triệu không thể như vậy làm. Lần này, chánh án không có cự tuyệt. Đối với vừa rồi cơ hồ dán hắn ra đầu cọ qua kiếm khí. Hắn cũng còn lòng còn sợ hãi. Hắn ở trong lòng lại lần nữa cấp sai đô hạ định nghĩa không biết cái gọi là. Mệt hắn còn nói hắn có chừng mực, ngay sau đó liền thỉnh hắn ăn phát kiếm khí, may mà có người khác cứu giúp, bằng không này già nua thân thể liền thật sự đáp tại đây. Zabrum mang theo Bruno thoát đi mở ra sau, không có lựa chọn truy kích Tom, mà là lập tức hướng mặt khác phương hướng đi tìm CP9 mặt khác đồng bạn, chuẩn bị cùng hiệp trợ Luchi, dùng lưu lại thông chi thủ đoạn. Tập kết mọi người, thực mau mọi người liền tìm lại đây. Vốn tưởng rằng Zabra có điều thu hoạch, không nghĩ tới hắn lại hai tay trống trơn. Mà khi Zabra nói xong một câu sau, mọi người sắc mặt toàn vì này biến đổi. Thỉnh cho phép kẻ hèn lại mạo muội một lần. Ngươi vừa rồi nói gì đó? Zabra căm giận nói, Luchi ở vào hạ phong. Chúng ta yêu cầu đi viện trợ hắn. Cái này cách nói cũng không thể làm mọi người tin tưởng. Kaku vẻ mặt chính xác nói. Kia chính là Luchi. Sao có thể? Khalifa cũng lộ ra không tin mặt đất rung. Bởi vì Zabra thích nói dối thói quen. Chính là mọi người đều biết. Rất nhiều người cũng bởi vậy mắc mưu bị lừa quá. Đồng thời đây cũng là xuất phát từ thích hợp kỳ tín nhiệm. Bọn họ mới có thể tại đây động tĩnh hạ bảo trì bình tĩnh, mà không có đi tra xét, ngược lại tiếp tục chấp hành tìm tòi nhiệm vụ. Jabra, hiện tại cũng không phải là ngươi nói dối thời điểm. Jabra bồn bực, trước kia nói láo, bọn họ nhưng thật ra tin. Hiện tại nói thật ra ngược lại không tin. Ta cho các ngươi xem chứng cứ. Hắn chỉ vào phòng nội Bruno, cùng với lõa lồ quần áo hiển lộ chính mình trên người miệng vết thương. Cái này các ngươi nên tin đi. Mọi người rốt cuộc tin hắn cách nói. Như vậy nói bên ngoài động tĩnh là Luchi cùng cái kia tiểu quỷ chiến đấu tạo thành. Không có nhiều tự hỏi cái gì. Ở nháy mắt bọn họ liền áp dụng hành động. Chiến đấu chỉ là giằng co một hồi. Căn cứ vào vector thao tác ở gần gũi chiến đấu khi đối thân thể phá hư, thực mau Luchi liền kiên trì không được, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, dùng một bàn tay chống đỡ, là nội tâm chính nghĩa lý niệm chống đỡ hắn, khiến cho hắn không có ngã xuống, nhưng là ai đều có thể nhìn ra được chỉ là nỏ mạnh hết đà. Đúng lúc này, một đạo thanh âm truyền đến lại đây, không đánh, bình đạm lười biếng lại mang theo một tia không sao cả. Phảng phất là một cái hài đồng chơi trò chơi, đột nhiên liền nói ra không nghĩ chơi loại này lời nói giống nhau. Nhường Đường Kỳ lập tức phản ứng không kịp, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.